quan hệ nuôi dưỡng, chương 68, mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68, mê hoặc cứa Đan Lạc tâm tình hết sức phức tạp mà nhìn trên màn ảnh máy vi tính, tình cảnh đó bị che toàn hình ảnh 18x video so với manga, làm cho người ta lực xung kích tuyệt đối không phải ở đẳng cấp giống nhau. Thêm vào âm thanh mở ra, mặc dù Hứa Đan Lạc lần nữa chỉnh thấp âm lượng, trong phòng vẫn là đầy dãy ồ ồ thở dốc cùng tiếng ngâm rên rỉ mê hoặc. Chỉ là tùy ý mở ra một video đại khái nhìn mấy phút, Hứa Đan Lạc liền cảm thấy được mặt đỏ tới mang tay, liên đới trên người cũng bắt đầu trở nên nóng lên. Tìm ra cái điều khiển máy lạnh đem nhiệt độ thư phòng hạ thấp chút, Hứa Đan Lạc vẫn không thể nào hoàn toàn tiếp thu phần sau của video càng ngày càng không chừng mực. Lúc tình huống cả người không dễ chịu, suy nghĩ một chút, Hứa Đan Lạc đóng video đã xem tới một nửa, ngược lại mở ra một cái mới. Nếu chuyện này cũng phải do công tới làm, chính mình là một người thụ thụ, chỉ cần làm thành công mê hoặc là được. Hứa Đan Lạc nghĩ như vậy, vì vậy mỗi cái video chỉ xem trước mấy phút nội dung, chỉ cần để Giang Hoài Xương cam tâm tình nguyện bắt đầu chạm vào mình, coi như thành công. Lúc này cả ngày, Giang Hoài Xương đều cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, gần buổi trưa, mí mắt phải bắt đầu giật kinh hoàng, còn mắc phải lỗi ký sai một phần văn kiện. Ở buổi cơm chưa gặp đối tác để thương lượng tiến hành đến một nửa, mình lại ngay ở trước mặt khách hàng phát ngốc ra một hồi, thực sự có đủ quính. Giang Hoài Xương chỉ cho là hôm nay số phận không tốt, vì vậy chuyện buổi chiều xử lý đến gần đến giờ tan tầm, liền thu dọn đồ đạc sớm rời đi. Giang Hoài Xương nhấc theo một hộp bánh donut mới ra lò, mở cửa chính ra thì tựa hồ nghe đến thanh âm rất kỳ quái, bất quá theo cửa mở vào nhà, lại không nghe nữa. Lẽ nào đã thời vận không tốt đến nỗi xuất hiện nghe ảo? Giang Hoài Xương lắc đầu bất đắc dĩ. Giang Hoài Xương chưa kịp thay dép xong, Hứa Đan Lạc liền từ thư phòng vội vã chạy ra, đứng trước mặt Giang Hoài Xương, mang theo thần sắc vô cùng kinh ngạc mở miệng. Còn chưa tới lúc tan việc đi, ngày hôm nay làm sao hơn 4 giờ đã trở về? Sự tình làm gần hoàn tất rồi, nê trở về. Vừa nãy ta giống như nghe thấy thanh âm gì? Giang Hoài Xương hỏi, đại khái chắc là âm thanh vừa nãy xem phim đi. Hứa Đan Lạc cố gắng tự chấn định nở nụ cười. Giang Hoài Xương cũng không nghĩ nhiều, liền muốn về phòng ngủ tắm rửa, đột nhiên lại dừng bước chân lại, xoay người cẩn thận nhìn quần áo Hứa Đan Lạc một chút. Ngươi ngày hôm nay từng đi ra ngoài, sáng sớm mặc hình như không phải bộ đồ ngủ này, buổi trưa đi ra ngoài mua ít đồ. Hứa Đan Lạc bị nhìn đến sợ hãi trong lòng, buổi trưa sau khi rời khỏi đây, trở về liền tắm rửa thay đổi thân áo ngủ, lúc này đều bị nàng nhìn ra rồi, con mắt cũng quá độc đi. Xem ra vẫn là phải ra tay sớm chút, đỡ phải thời gian lâu dài, lại bị lộ ra chân tướng gì đó, lại là phiền phức. Bánh donut ở cạnh cửa ngăn tủ trên, mua lúc mới ra lò, thừa dịp còn nóng ăn đi. Kỳ thực Giang Hoài Xương cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, nói xong cũng đi vào nhà. Sẵn rèn sắt còn nóng, hiện tại đã là trung tuần tháng 8, không bao nhiêu ngày liền phải khai giảng. Hứa Đan Lạc buộc lòng, cải lương không bằng bạo lực, thừa dịp gần đây tình cảm hai người coi như không tệ, nhanh chóng đem chuyện cần làm đều làm mới là đúng lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm lấy hộp bánh donut đem bỏ vào nhà bếp, Hứa Đan Lạc có chút sốt sáng hô một cái khí thế, sắc mặt thoáng kiên nghị chút, hiện tại có thể tuyệt đối không phải thời điểm tốt để ăn bánh donut. Không có chuyện gì so với mùa hè nghỉ việc về nhà, ngâm nước càng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Giang Hoài Xương nghĩ như vậy, rốt cục hơn một giờ sau một thân mát mẻ ra khỏi phòng ngủ. Vừa ra khỏi phòng ngủ, nhưng Giang Hoài Xương nửa phần mát mẻ đều không nổi lên. Chỉ thấy trong phòng khách một vải mỏng một vải nhung, hai lớp rèm cửa sổ tất cả đều bị kéo xuống, tuy là buổi chiều hơn 6 giờ, nhưng trong phòng ám đến gần tối. Giang Hoài Xương vừa định tiến lên đem rèm cửa kéo ra, ánh mắt lại bị hấp dẫn bởi Hứa Đan Lạc trong phòng khách đứng lên, mở đèn nhỏ bên bàn trà. Người thân áo ngủ này ở đâu tới? Giang Hoài Xương nhíu nhíu mày, từ bỏ rèm cửa sổ gần trong gang, ngược lại hướng về Hứa Đan Lạc đi đến. Mới vừa mua, nhìn có được hay không? Hứa Đan Lạc có chút sốt sắng, siết chặt góc áo của mình, làm đủ bài tập một ngày, thành bại là vào thời khắc này. Váy ngủ màu trắng, độ dài từ trên xuống ngắn, chất liệu lụa mỏng, độ trong suốt khá cao. Dưới ánh đèn dịu dịu, bất kể là quần lót phía dưới màu đen hay là mặt trên hai hạt đậu đỏ bừng không hề che đậy, đều thấy rõ đến không thể lại rõ hơn. Giang Hoài Xương khóe miệng hết sức co giật, người không phải là muốn để ta khen cái này, xem ra đụng vào sẽ làm hư vải áo rất đẹp đi. Ngươi, Hứa Đan Lạc nguyên bản ngượng ngùng, tâm tình hoàn toàn bị lời nói của Giang Hoài Xương cho một gậy bỏ đi. Thiệt thòi mình giữa chưa đi ra ngoài, còn phải chống lại ánh mắt quỷ dị của những nhân viên cửa hàng kia, ngàn chọn vạn tuyển mới mua cái này trở về. Được rồi, ta vẫn cảm thấy váy ngủ bằng vải bông vừa nãy tốt hơn một chút so với cái này. Chỉ ít, giữ ấm a, đúng hay không? Giang Hoài Sương ánh mắt xẹt qua ly rượu đỏ cùng hộp sô-cô-la trên bàn, hơn nữa người trước mắt mặc cái này vào hay không có mặc thực không có gì khác nhau, nói chung cũng có thể đoán được gì đó, nhưng không muốn làm rõ, chỉ là hy vọng trêu đùa, để Hứa Đan Lạc có thể hiểu được ý mình cự tuyệt. Gian phòng tối tăm, ánh đèn yếu ớt, rượu đỏ, sô-cô-la, áo ngủ trong suốt, đứa nhỏ này thực sự là càng ngày càng lớn mật. Hứa Đan Lạc cúi đầu, mím môi môi, một hơi giấu ở trong ngực. Thế nhưng vừa nghĩ tới mục đích hôm nay, cũng chỉ có thể khẽ cắn răng nhịn. Lại đây ngồi một chút có được hay không? Hứa Đan Lạc tại lúc ngẩng đầu lên, nhưng là một bộ nụ cười ngoan ngoãn tới cực điểm. Hắc, nhìn thấu dụng ý của Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương nở nụ cười, đứa nhỏ này vẫn đúng là có chút ý tứ. Ôm tâm thái không ngại xem cuộc vui nhìn nàng tiếp theo lại muốn chơi cái gì, Giang Hoài Sương đi về phía trước hai bước ở trên ghế salon ngồi xuống. Rõ ràng một tiểu cô nương rất thanh thuần, cứ thế lại muốn hướng về phương diện mê hoặc để triển khai, Giang Hoài Sương nhìn người trước mắt này hành động vụng về, nén cười ức đến sắp nội thương. Dựa vào ánh đèn, Hứa Đan Lạc không khó có thể thấy rõ đáy mắt của Giang Hoài Sương một vệt ý cười, chính mình đang cố gắng mê hoặc mệt gần chết, nhưng là cái tên này hình như nửa phần bị mê hoặc cũng không thấy, ngay cả một phản ứng đều không. Hứa Đan Lạc giận dữ, đã cầm bình rượu đỏ trên bàn, đổ tràn đầy một ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có thể đừng uống rượu, chuyện đêm Giáng sinh lần trước ngươi hẳn còn nhớ chứ? Nhìn Tiểu Lạc một bộ dáng vẻ ăn quả đắng là chơi rất vui, bất quá nếu như đợi lát nữa, lại muốn mình nửa kéo nửa ôm mà đem nàng vào phòng, Giang Hoài Sương liền cảm thấy vé vào cửa xem cuộc vui này có chút quý giá. Chỉ là ăn mấy khối sô-cô-la nhân rượu liền bị người đẩy ngã, lúc này một chén rượu đỏ xuống, đúng là không có cách nào tưởng tượng. Ta không uống, Hứa Đan Lạc bưng cái ly đi tới bên người Giang Hoài Sương, khẽ mỉm cười. Cái này cũng là cho ngươi uống. Khục, ha ha, ngươi thực sự là, ha ha, thu được một cái mị nhãn hoàn toàn thay đổi, Giang Hoài Sương thực sự là nhịn không được ôm gối ở trên ghế salon cười thành một đoàn còn kém tả hữu lăn lộn. Có cái gì tốt mà cười, Hứa Đan Lạc nổi khùng, vốn là mặc thành như vậy đã đủ khó chịu, Giang Hoài Sương lại còn rất trốn tránh cười thành như vậy. Thật sự rất buồn cười, Giang Hoài Sương cười đến nước mắt đều muốn đi ra. Mãi đến khi nhìn thấy Hứa Đan Lạc méo miệng không nói lời nào, lúc nãy chậm rãi ngừng lại thanh khụ hai tiếng nghiêm nghị nói. Được rồi, chơi đủ rồi đi, đi thay y phục. Rõ ràng không có vóc dáng gì còn mặc loại quần áo, thật không rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Hứa Đan Lạc nắm chặt ly rượu trên tay không lên tiếng, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn kiên cường. Được rồi, ngoan, không nên nháo khó chịu. Giang Hoài Sương đưa tay bấm bấm khuôn mặt nhỏ của Hứa Đan Lạc. Người nếu như thích chơi cosplay, lần sau mua bộ con gấu hùng bảo bảo cho ngươi mặc có được hay không? Đùng một cái móng vuốt Giang Hoài Sương đang vuốt ve, kho hỏa dược rốt cục bị ba chữ. Hùng bảo bảo, Pokemon be có hình lưỡi liềm trên đầu, nhen lửa, người biết rõ ràng ta không phải cos, Hứa Đan Lạc thừa nhận mình thất bại, nhưng cũng rất không chịu được thái độ Giang Hoài Sương bộ thứ lạng bạc thiên cân hời hợt này. Người biết rõ ràng ta đang mê hoặc ngươi, nhưng là ngươi cái gì cũng không nói. Tại sao mỗi lần có chuyện gì ngươi đều muốn nói đến rõ ràng như thế? Giang Hoài Sương thu tay về. Đó là bởi vì ngươi đều là yêu thích cái gì cũng không để lộ, ám muội đến ám muội đi là ngươi cao hứng nhất. Những ngày tháng sung sướng xuống tới âm u ở trong lòng Hứa Đan Lạc tích góp đến thời gian nhất định cần bạo phát gấp. Bị nói trúng tâm sự cái gì, đáng ghét nhất. Giang Hoài Sương không nói một lời đứng dậy liền muốn trở về phòng. Cánh tay lại bị khóa chặt lại, Giang Hoài Sương mặt không hề cảm xúc mà cúi thấp đầu mở miệng. Ngươi lại phải làm gì? Ta, Hứa Đan Lạc biết mình nhất thời mất khống chế càng chọc giận Giang Hoài Sương, sợ hãi không biết nên nói cái gì. Giang Hoài Sương có thể ác thú thích xem Hứa Đan Lạc ăn quả đắng, nhưng không chịu được nàng bộ tiểu tử dáng dấp này gặp cảnh khốn cùng, lại nói, nàng cũng nói không sai, đúng là mình đa phần thẹn quá thành giận. Giang Hoài Sương thở dài một hơi. Ta sai rồi, Hứa Đan Lạc xác thực cảm giác mình sai rồi, tính đà điều của Giang Hoài Sương mình rất rõ ràng, vừa nãy nói trắng ra bức bách như vậy, không cẩn thận sẽ đem người bức cho đi mất, nếu thật như vậy, vẫn đúng là không biết năm nào tháng nào có thể đem người kiếm về. Chỉ là như vậy nhận sai, nghe vào trong tay Giang Hoài Sương, lại là tư vị khác bình thường. Chính mình, xác thực như nàng nói ác liệt như vậy đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hoài Sương có chút áy náy, sắc mặt cũng hòa hoãn, theo sức lực của Hứa Đan Lạc lại ngồi xuống. Không phải nói cái này là cho ta uống. Giang Hoài Sương chỉ cái ly trên tay Hứa Đan Lạc. dù gì tiểu lượng của mình tốt, uống một ly này coi như dụ dỗ nàng cao hứng. Hứa Đan Lạc đột nhiên nhớ lại mục đích của mình hôm nay còn chưa hoàn toàn đạt được. Mắt thấy chút ánh sáng rạng đông, Hứa Đan Lạc mau mau thuận leo lên. Ngươi đừng, Giang Hoài Xương vươn tay đoạt cái lý, nhưng chỉ kịp đoạt cái lý không? Không phải nói ngươi không uống sao? Đầu óc mơ hồ mà nhìn Hứa Đan Lạc phình gò má ra, Giang Hoài Xương mí mắt phải không tự chủ nhảy nhảy. À, bọc lại một miệng rượu, Hứa Đan Lạc chỉ có thể lên tiếng, móng vuốt nhỏ nắm chặt Giang Hoài Xương, cả người xẹt tới. Ngươi đừng hòng mơ tới. Giang Hoài Xương bỏ mặt qua một bên, quính đến rối tinh rối mù. Ngươi nhả lại trong ly đi. Miệng bặm lại, nàng từ đâu học cách đốt rượu sắc tình như thế. Một cái miệng đầy rượu hơi nhiều, Giang Hoài Xương lại tránh trái tránh phải không chút nào phối hợp. Hứa Đan Lạc phiền muộn phát hiện gò má thật chua, cẩn thận mà nuốt một chút, tốt hơn nhiều rồi. Ngươi nuốt, Giang Hoài Xương phát hiện Hứa Đan Lạc gò má phình giảm xuống chút. Hứa Đan Lạc không nói lời nào, nga. Trên thực tế là không có cách nào nói chuyện, cố chấp mà nhìn Giang Hoài Xương không động chút nào. Đứa nhỏ chết tiệt, đứa nhỏ chết tiệt cố chấp, đứa nhỏ chết tiệt cố chấp xác tình, Giang Hoài Xương lầm bầm oán giận một vòng, rồi lại không nỡ để Hứa Đan Lạc lại trải qua say rượu khó chịu nữa, cắn răng hôn môi Hứa Đan Lạc. Hứa Đan Lạc còn chưa kịp hoạt động, răng với môi liền bị Giang Hoài Xương thuần thục cạy ra, đầu nhẹ nhàng bị đè xuống, rượu dịch ở sự thành thạo của đầu lưỡi đối phương, dưới sự dẫn đường từ từ trôi đi, căng thẳng hồi lâu gò má rốt cục có thể thả lỏng ra. Giang Hoài Xương động tác hôn nhanh chóng kết thúc, đem rượu đỏ trong miệng nuốt xuống, sắc mặt khó coi hừ một chút. GT, LT, lại cái gì cũng không kịp làm. Hứa Đan Lạc không ngờ tới Giang Hoài Xương động tác gọn gàng nhanh chóng như vậy, ánh mắt lại rời về phía bình rượu đỏ bình trên bàn. Giành lấy bình rượu trước, Giang Hoài Xương vỗ vỗ đầu Hứa Đan Lạc. Ngày hôm nay trò chơi chấm dứt ở đây. Động tác thông thạo như vậy, trước đây có phải là thường thường có người đút người uống rượu như thế? Hứa Đan Lạc không cam tâm mà nhìn chai rượu trong tay Giang Hoài Xương, nhưng trong lòng có chút ghen tuông. Không chỉ vậy còn có người thường thường đầu hoài tống bão. Thỏa mãn ước vọng, chỉ những người hành động chủ động ôm ấp yêu thương nhưng vì mục đích khác bất quá, nhưng các nàng vóc người so với ngươi là tốt hơn rất nhiều. Ta đối với A Cáp, sai ngực tiểu hài tử chưa phát dục hết thì không có hứng thú. Giang Hoài Xương thừa dịp cơ hội đả kích Hứa Đan Lạc để nàng bỏ đi những mưu ma trước quỷ không tốt kia. Đùa giỡn uống ngụm rượu của người khác đốt, chuyện như vậy chẳng lẽ mình sẽ thường xuyên làm sao? Hứa Đan Lạc xác thực bị đả kích, người nói ai à, ta hiện tại rõ ràng là B. Hứa Đan Lạc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, một phát bắt được tay Giang Hoài Xương hướng về trước ngực mình đè xuống. Người lần trước ở bệnh viện không phải đã sờ qua ta đã sớm không phải A, Giang Hoài Xương ngây ra, nhưng xúc cảm mềm mại trong tay cực kỳ chân thực. Rõ ràng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân gia đã không phải tiểu hài tử, Hứa Đan Lạc trên mặt lóe lên vẻ thẹn thùng, cầm lấy tay của Giang Hoài Xương ở trên người mình mơn trớn, từ trước ngực chậm rãi một đường đi xuống. Người đến cùng có đang chuyên tâm làm hay không? Tề Tử Vũ một mặt ảo não mà nhìn thang biên tâm trạng không yên. Hiếm thấy ông chủ ngày hôm nay, trước thời gian đi đã quên bàn giao cho ta công tác tăng ca, chúng ta mới có thể có chút thời gian của mình, làm việc mình yêu thích, tại sao ngươi luôn là một bộ không có trạng thái? Ta không phải không có trạng thái, thang biên tâm một mặt vô tội, không có, Tề Tử Vũ hừ một tiếng, chỉ tay thang biên tâm. Từ vừa nãy đến hiện tại, ngươi liền vẫn ngơ ngác đăm chiêu tay đều nửa ngày không nhúc nhích. Đến cùng ngươi đang suy nghĩ gì, lại vào lúc này muốn cái gì? Ta đang muốn, Giang Hoài Xương, thang biên tâm trả lời đến rất thành thật, cái này cả ngày chính mình cũng đang suy nghĩ sự tình giữa Giang Hoài Xương cùng Hứa Đan Lạc. Tề Tử Vũ vừa nghe, bối rối. Ngươi lại ở vào thời điểm này muốn Giang Hoài Xương, Tề Tử Vũ cảm giác mình liền muốn phát điên, trong lòng giận dữ, lấy tay rụt trở về, mang theo vài giọt nước mắt rơi vào người thang biên tâm. Thang biên tâm cao mày, ngươi đừng ngưng còn chưa làm xong đây, ngươi muốn Giang Hoài Xương đây, còn để ta làm hăng hái thú vị cái gì? Có bản lĩnh ngươi gọi điện thoại kêu nàng đến làm cho ngươi. Bằng không chính ngươi làm đi, Tề Tử Vũ chua ngoa, vẫy vẫy tay rời đi. Ta sẽ tự mình làm liền không gọi ngươi làm. Thang biên tâm nắm quả cà chua trong tay được cắt đến một nửa, nhìn rau xanh trong bồn được Tề Tử Vũ rửa sạch một nửa, lầm bầm lầu bầu nói thầm. Không phải là lâu rồi không được ăn sandwich yêu thích do ngươi làm, muốn ăn Giang Hoài Xương cũng không giống người sẽ làm sandwich đê cách chương.